Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 46, sư tổ. Xin lỗi, ta lo lắng có đạo lý. Dọc theo đường đi ta đều chú ý tới sư phụ sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao bị thương căn nguyên, yêu cầu dược liệu chân quý từ từ bồi bổ, lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sư phụ như vậy liên tục đại chiến, làm sao có thể đi? Bên kia vi một hơi thở rất lớn, một đứng ra, trực tiếp liền điểm danh đi theo sư phụ ta tới ba cái đạo gia người. Làm cho ba người kia sắc mặt rất khó nhìn, lấy một chọi ba, nói thế nào cũng một loại làm nhục. Vi nhị dường như rất thất vọng dáng vẻ, chỉ còn lại một ít binh tôm tướng cá. Mệt mỏi hết sức tuệ đại gia trong mắt hắn hoặc là cũng không đáng chú ý rồi. Tuệ mặc dù đại gia là một cái thô bỉ lão đầu nhi, nhưng cũng là một cái kiêu ngạo nhân. Nơi nào chịu được vi nhị cái loại ánh mắt này, lập tức nắm được kia viên thuốc. Đứng dậy, giống đến, A Đạt xông tới búa. Người bào chọn nhân liệt, ngạch cùng ngươi đánh. Tuệ đại gia chính là dễ thương. Một cái hòa thượng, thường thường tức giận, khó chịu liền muốn mắng người. Ta đối với như vậy tuệ đại gia cảm tình không so với sư phụ ta cạn bao nhiêu. Cũng là bởi vì như thế, ta canh không đành lòng hắn cứ như vậy nuốt vào này viên thuốc. Phải biết chờ một chút còn có một lần đại chiến. Viên thuốc này tác dụng phụ. Thấy sư phụ tái nhợt mặt, nhìn tuệ đại gia trong tay viên thuốc, ta cũng không nhịn được nữa. Thoáng cái đứng dậy, gầm to lên, Ngô Lập Vũ, người có thể dám đánh với ta một trận. Ta tiếng gào này đi ra, cả cái huyệt động đều yên tĩnh lại. Ta một tên tiểu bối lại muốn cùng Ngô Lập Vũ đánh một trận. Tam ca ca, chấm ngoặc kép, sau lưng ta vang lên giọng nói của Như Nguyệt. Dọc theo đường đi, nàng đều yên lặng, với khi đó hoạt bát nàng khác hẳn nhau. Nhưng này lúc, nàng lại không nhịn được kêu ta một tiếng. Thanh âm có chút run rẩy. Sau một khắc, Như Nguyệt liền đứng ở thân ta cạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Lập Vũ. Bình tĩnh nói đến, người cũng là một cái thế hệ trước. Chẳng lẽ sợ đánh không thắng tiểu bối, không dám nhận được trận chiến này chứ? Nhưng rốt cuộc tam ca ca chẳng qua là tiểu bối. Thêm ta một cái như thế nào? Ta xem Như Nguyệt liếc mắt, tâm có không nói ra làm rung động, nhưng là chỉ có thể là làm rung động. Ta từng thanh Như Nguyệt kéo đến rồi đằng sau ta. Nói đến, Như Nguyệt, ngươi liền ở đứng phía sau. Đừng động thủ, ta đạo gia người đối với chiến, liền do ta đạo gia người giải quyết. Ngươi tin tưởng ta có thể thắng. Hãn hữu, sư phụ không có mở miệng ngăn cản, mà là dùng một loại vui vẻ yên tâm mắt chỉ nhìn ta. Ta đáp lại sư phụ là kiên định lạ thường ánh mắt. Từ trước đến nay, ta cuối cùng là đứng ở sư phụ phía sau. Thấy sư phụ dùng hắn tích lương cho ta trống lên một mảnh trời. Dùng hắn hai chân cho ta đạp mở một con đường. Sư phụ già rồi, ta trưởng thành. Lần này, là ta nên đứng ra lúc. Này tuyệt đối không phải xung động. Cùng sư phụ liếc mắt nhìn nhau sau khi, ta lớn tiếng đối với Ngô Lập Vũ nói đến. Ngươi là không dám sao? Ngô Lập Vũ ánh mắt phức tạp nhìn ta liếc mắt, hơi có chút khỏi bị mất mặt cảm giác. Nói đến, ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi đã không nghĩ chiếm ta tiện nghi. Chỉ một mình ngươi xuất thủ cùng ta đả hảo liễu. Chúng ta bên này những người khác không ra tay. Các ngươi người bên kia cũng không nhất định xuất thủ. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta nói lớn tiếng đến. Ngô Lập Vũ lông mày dương lên. Nói đến, làm sao nghe được? Trái ngược với ngươi đang ở đây chiếm ta tiện nghi. Ta chiếm ngươi tiện nghi gì rồi hả? Ngươi nói là lão yêu quái xuất thủ một lần. Đối với người nào xuất thủ không phải là xuất thủ. Lại nói ngươi muốn đồ vật không phải là lấy được rồi sao? Hơn nữa, con người của ta tâm cảnh không đủ kiên định. Bên cạnh có người đánh nhau, tổng hội phân tâm thần, ảnh hưởng đến ta, còn nói gì công bình đánh một trận. Ta cố ý nói như vậy đến, chính là đang vì nhắc nhở Ngô Lập Vũ tùy tiện đối phó ứng phó tốt rồi. Đạo gia người sợ nhất trên tâm cảnh trống chỗ. Cuộc giao dịch này, Ngô Lập Vũ nếu là cha kia lão yêu quái, trên tâm cảnh nhất định sẽ được ảnh hưởng. Nhưng theo ta từng nói, ngược lại cũng đoán hoàn thành cam kết. Ngô Lập Vũ ánh mắt lóe lên, qua một lúc lâu mới nói đến. Ngươi tiểu tử này, ngược lại cũng giảo hoạt. Chẳng qua là đấu pháp, khó tránh khỏi có chút tổn thương. Ngươi có thể là các ngươi dòng dõi kia chữ sơn mạch truyền nhân duy nhất. Sư phụ ngươi có chịu không? Này Ngô Lập Vũ lòng độc ác nghĩ, hắn là sẽ đối ta hạ nặng tay. Dò xét mời chào không có bất kỳ khả năng. Vậy thì bóp chết ở giai đoạn trưởng thành. Ngược lại chúng ta mạch này cùng bọn họ là địch không phải bạn. Chúng ta mạch này chặt đứt trọng yếu nhất chữ sơn mạch truyền thừa há chẳng phải là tốt hơn. Nhưng hắn dối trá, còn muốn mượn đấu pháp danh nghĩa mang đến danh chính ngôn thuận giết ta. Tránh cho lạc người kế tiếp khi dễ tiểu bối danh tiếng. Cũng thuận tiện dùng lời ngăn sư phụ ta. Sư phụ ta nhìn ta liếc mắt, hỏi, có sợ hay không? Ta cũng nhìn sư phụ liếc mắt, nói đến, có thể thắng sự tình. Ta sợ cái gì? Được, sư phụ tán thưởng giống lên một tiếng. Sau đó từ tùy thân trong túi sách móc ra một kiện đồ vật ném cho ta. Nói đến, sư phụ cảm thấy ngươi cũng có thể thắng. Ta nhận lấy món đồ kia nhìn một cái. Đây không phải là sư phụ phất trần sao? Đó là sư tổ truyền xuống bảo vật, rất là bất phàm. Nắm món đồ này, ta có lòng tin hơn. Ngô Lập Vũ nhìn thấy vậy, chỉ nói là đến. Nếu Lập Thuần huynh cũng đáp ứng, ta đây liền cùng ngươi học trò tranh đấu một trận. Chẳng qua là ta phải nhắc nhở ngươi, mao thuật, mặc dù có thể mời tới lão Lý sư thúc, có thể bản lãnh kia kém không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa ngươi học trò cũng không đủ công lực chống đỡ lão Lý sư thúc thông thiên bản lĩnh. Hy vọng ngươi không nên ra tay quấy nhiễu mới được. Vi nhất, vi nhị, sẽ thay ta hộ pháp. Không phải là nhắc nhở chúng ta. Kia hai cái vi con số sẽ xuất thủ sao? Có tiện nghi không chiếm là ngu si. Ở Ngô Lập Vũ nói nhảm thời điểm, ta liền đem sư phụ giao cho ta phất trần tới eo lưng đang lúc tùy tiện cắm một cái. Chân đạp bước cương, mao thuật liền bắt đầu thi triển. Một chiêu này nhắc tới ta còn là với Lâm Thần học. Phỏng chừng Ngô Lập Vũ vốn là còn có một bụng nói nhảm. Có thể thấy ta đã bắt đầu làm phép. Rốt cuộc yên tĩnh lại. Ở nơi này trong không gian kín rậm chân cương, cùng ở bên ngoài đất trống rậm chân cương căn bản là hai khái niệm. Bởi vì đối với tinh thần chi lực cảm ứng cùng tiếp đón cũng sẽ yếu rất nhiều. Ở quá trình này ta phải hết sức chăm chú, cho nên, ta nhắm lại rồi cặp mắt, tâm thần quy nhất, cũng đã không thể được ngoại giới mảy may quấy nhiễu. Dĩ nhiên, ta liền cũng không biết Ngô Lập Vũ phải làm những gì rồi. Bước cương, đi nguyền rủa, thủ quyết, cảm ứng, chuỗi này quá trình, ta làm không phải là ngoại thuận lợi, hoặc là giống như Trần Sư Thúc từng nói, ta cùng sư tổ dùng cơ hồ giống nhau mạng. Ta đối với hắn lực lượng đặc biệt dễ dàng cảm ứng cùng dung hợp. Nhưng cũng đang lúc này, một tiếng cự tiếng giống to ở ta não nổ tung. Người thất bại, là Ngô Lập Vũ thanh âm. Đây là ta ý niệm đầu tiên. Sau đó một khắc, nguyên bổn đã cảm ứng được lực lượng bỗng nhiên liền biến mất. Bởi vì ta bị này tiếng gào gầm một tiếng, ngay lập tức sẽ phân tâm. Vốn là đạo gia người ngăn cách hết thảy quấy nhiễu làm phép tâm cảnh. Là đang học pháp thuật trước, cơ sở lại cơ sở luyện tập, nhưng là Ngô Lập Vũ không biết dùng vậy một người sai vặt pháp môn, lại có thể để cho thanh âm hắn miễn cưỡng xuất hiện ở ta não. Phỏng chừng cũng là đạo gia giống công một loại, hắn không kém gì sư phụ ta. Lòng ta tức giận, người này ngoài miệng nói không thèm để ý ta mời tới sư tổ. Bởi vì bản lĩnh không kịp vạn nhất, có thể trên thực tế. Lão hồ ly này ngay từ đầu liền không có tính toán để cho ta mau thật thi triển thành công. Này cũng không khỏi không để cho nhân cảm khái hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Trực tiếp đem uy hiếp liền bóp chết ở nôi. Để cho ta không sử dụng ra được vậy có thể để cho ta nghịch thiên đòn sát thủ. Ta cũng chính là một mâm thức ăn. Ta hít thở sâu một chút. Liều mạng bình tĩnh lại tâm thần. Lần nữa tồn nghĩ. Cảm ứng sư tổ lực lượng. Nhưng là, Ngô Lập Vũ sao có thể để cho ta thuận lợi? Một tiếng lại một âm thanh. Người thất bại, người thất bại, ở ta não nổ tung. Ta đại não vào lúc này phảng phất là bị người thật nhét vào một vật như thế. Lại trướng lại bất tỉnh. Hơn nữa, dạ dày cũng bắt đầu co quắp. Kiềm chế không được muốn ói cảm giác. Đây là đại não bị chấn động. Trực tiếp nhất biểu hiện. Nhưng ta không thể để cho sư phụ cùng tuệ đại gia đi mạo hiểm nữa. Đây là ta tâm tin tưởng nhất đọc. Ta làm sao có thể mới giao thủ một cái. Liền thua ở Ngô Lập Vũ trên tay. Không cách nào che giấu não mang đến trực tiếp ảnh hưởng. Ta dứt khoát dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi mình. Lợi dụng đau nhức cưỡng ép làm cho mình thanh tỉnh lại. Cắt đứt chính mình mau thuật thi triển. Ở mở mắt trong nháy mắt đó. Ta nhìn thấy sư phụ hơi lo lắng ánh mắt. Dù sao cũng là công chính đấu pháp. Hắn không có thể mở miệng nhắc nhở ta cái gì. Nhiễu tâm thần người thật sao? Mặc dù ta công lực không thể đè nén ngươi. Che giấu ngươi đối với ta quấy nhiễu. Nhưng là ta có thể mượn ngoại vật. Nghĩ tới đây. Ta từ trong túi quần lấy ra một viên trầm hương hạt châu. Có chút thương tiếc nhìn một cái. Sau đó móc ra một cây dao nhỏ. Trực tiếp đem hạt châu kia cắt mấy miếng đi xuống. Sư phụ mắt giống vậy thoáng qua một tia thương tiếc. Hắn hiểu được ta phải làm gì. Ta hơi xúc động. Trước ta đi dẫn kia oán linh đi ra lúc. Lần nữa xé đứt chính mình trầm hương châu. Ngậm một viên ở miệng. Còn đang đối với sư tổ nói xin lỗi. Đồ tôn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy kéo đứt ngươi lưu lại đồ. Nhưng lúc này đây ta nhưng phải trực tiếp phá hủy nó. Sau một khắc, ta móc ra bật lửa, mang theo trầm thống biểu tình đốt kia mấy miếng trầm hương. Sư tổ, thật xin lỗi, ta là có chút bất đắc dĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.